1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, chương 472, kết hôn. Cô nương, Lý Hòa quả thực không thể tin được, hắn không phải mù lòa à, ánh mắt hắn thế nhưng là tốt đâu. Dương Phú Quý cúi đầu nói, thật xin lỗi, nữ hài tử có nữ hài tử dáng vẻ à. Mặc như thế làm gì? Ngoặc kép, nàng âu phục cà vạt. Chỗ nào tượng nữ hài tử? Lý Hòa lần này cẩn thận nhìn cổ nàng. Quả thật không có hầu kết. Hắn trước kia khinh bỉ những cái kia không biết Mộc Lan là nữ lang đồ đần. Hiện tại hắn chỉ có thể khinh bỉ mình. Sao Xuân Ca còn Xuân Ca người thường thường trong lúc lơ đãng liền xuất hiện tại trong hiện thực? Đúng rồi. Còn có ngươi danh tự này, một cái tiểu cô nương kêu cái gì Dương Phú Quý. Dương Phú Quý lần này thật đỏ mặt, nói, cha ta đi sớm, ta chính là nam hài tử, ta muốn nuôi gia đình đâu, mẹ ta sợ ta ra bị làm nhục, cho cái nam hoa danh tự. Phương Hướng nói, cái này hài có linh tính, ta đề nghị nàng về sau tiếp lớp của ta. Hắn sợ hãi Lý Hòa có cái gì dư thừa ý nghĩ. Nhịn không được muốn giúp lấy Dương Phú Quý nói chuyện. Làm rất tốt đi, về sau ngươi tiếp ban. Người sống ai cũng không so với ai khác dễ dàng. Lý Hòa thấy Dương Phú Quý còn muốn lên tiếng. Liền khoát khoát tay tiếp tục nói. Ngươi nếu là có bản sự, ta cho phép ngươi tiếp sư phó ngươi ban. Dương Phú Quý nhếch miệng cao hứng ra văn phòng. Tiếng địa phương nói, đứa nhỏ này không dễ dàng, ta đều đau lòng cái, tối thiểu có ngươi giúp đỡ. Lý Hòa cho hắn đưa điếu thuốc, lại mình điểm, nói, ta muốn để ngươi ra ngoài giúp ta. Xưởng in ấn tạm thời đằng cho nàng quản, ngươi thấy được không được? Hắn thật rất thiếu người, rất nhiều chuyện hắn muốn đi làm, thế nhưng là cũng không biết giao cho ai. Phương Hướng nói, ta cho rằng xuất hiện giai đoạn in ấn ngành nghề rất có triển vọng. Mà lại ta chỉ hiểu in ấn. Đối cái khác phương diện nhất khiếu bất thông. Hắn vẫn là cự tuyệt. Hắn chỉ nguyện ý làm mình thích làm. Vậy cũng được. Mạnh hái hoa không thơm. Lý Hòa không còn làm cưỡng cầu. Nói, từ giờ trở đi, xưởng in ấn ta cho ngươi hàng năm 10% chia hoa hồng. Mặt khác là 5% kỳ quyền. Ngươi chuẩn bị hợp đồng đi. Năm ngoái cái này xưởng in ấn giúp hắn kiếm có hơn 1.000 vạn. Đây là thuần lợi nhuận. Vì lẽ đó cho ban thưởng. Hắn cũng sẽ không nương tay. Cái này Phương Hướng có chút khó khăn. Đây chính là một năm gần 100 vạn chia hoa hồng a. Đây là buộc hắn giao đầu danh trạng a. Lý Hòa cười nói, không có việc gì, từ từ sẽ đến đi, ta ngày mai đi giao đơn từ trước. Phương Hướng rốt cục hạ quyết tâm, bùn bát cơm cũng so với sắt bát cơm mạnh, có thể kiếm nhiều tiền như vậy hắn đã thỏa mãn, kiểu cách nữa liền làm cho người ta sinh chán ghét. Hắn nói, người yên tâm, ta nhất định làm tốt xưởng in ấn, xin mời rửa mắt mà đợi. Tạ ơn, Lý Hòa đứng lên hướng hắn đưa tay ra. Hắn biết giờ khắc này, Phương Hướng mới chính thức cùng hắn thổ lộ tâm tình. Phương Hướng cầm tay của hắn nói, hẳn là ta cảm ơn ngươi, là ngươi cho ta cơ hội. Hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ, cho đến nhiều năm về sau, Phương Hướng trở thành thế giới nổi tiếng làm công hoàng đế. Cũng không thể không cảm giác cuộc sống cái này kỳ diệu trong chớp nhoáng này. Cổ nhân nói, nhất niệm qua chênh lệch, đủ mất mạng bình thiện, nhất niệm sinh, nhất niệm chết, nhất niệm lại hoa nở. Có khi, gắn bó sinh chi khí tức, chính là một luồng chấp niệm, ngươi tin tưởng, liền đạt được, ngươi như từ bỏ, nó không được quyến luyến. Lý Hòa vui vẻ, dưới tay rốt cục có một cái có thể dùng người. Về đến nhà, Hà Phương tại phòng bếp nấu cơm. Hắn ôm nàng sau lưng, vốn muốn đem vùi đầu tại trên vai của nàng. Thế nhưng là nàng đeo giày cao gót, đầu của hắn chỉ có thể chống đỡ lấy phía sau lưng nàng. cái này lúng túng, người này nương môn, có thể hay không tốt. Nàng đeo giày cao gót, Lý Hòa không dám cùng với nàng đi cùng nhau. Bất quá hắn nhìn lại một chút cái kia nhỏ nhắn xinh xắn đầu nhọn gót nhỏ, bắp đùi thon dài, tất cả phàn nàn đều tại trong điện quang hỏa thạch đều hóa thành cho tàn. Một khắc này hắn đã tước vũ khí đầu hàng. Một nữ nhân có thể đem một đôi bình thường giày cao gót ăn mặc làm cho nam nhân tim đập nhanh cảm giác, vậy cái này nữ nhân nhất định là cái có phẩm vị nữ nhân. Một nữ nhân có thể vì nàng chỗ yêu nam nhân kiên trì đạp giày cao gót đổi tư thế, khẳng định là một cô gái tốt. Hắn đối nàng cao gót mà vừa yêu vừa hận. Hắn như cái hài tử đồng dạng, đối nàng có chân chính không muốn xa rời. Nàng quay người ôm bờ vai của hắn, cười nói, thật xin lỗi à, chưa giày đổi, về sau không mặc nha. Lý Hòa bị dạng này ôm, luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Đây rõ ràng là không hài hòa tiết tấu. Tại nàng một tiếng kinh hô bên trong, hắn thở phì phò cho nàng lột sạch. Hắn phồng lên cảm giác lại luôn lên đến rồi. Nàng không nỡ phản kháng, nàng không đành lòng hắn chịu tội. Hai cánh tay chống tại bếp lò lên, tùy tiện hắn giày vò. Nàng nhắm mắt lại, nhếch miệng, đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Thế nhưng là nửa ngày cũng không có cảm giác đến động tĩnh. Nàng vừa quay đầu lại, thấy Lý Hòa Bản lấy một cái ghế đến đây. Nàng cười hỏi, ngươi đây là làm gì, lão tử với không tới. Phiền muộn nôn nóng bên trong, cơ hội luôn luôn có, nói nhiều đều là nước mắt. Đông Bắc mùa xuân luôn luôn khoan thai tới chậm, tượng một cái bay đến phương xa chim nhỏ, luôn luôn không chịu ngoan ngoãn về nhà. Đây là Trung Quốc nhất phương Bắc một cái thành nhỏ, giá lạnh đem mặt đất cóng đến tốt nở hoa rồi, vụn băng tử lít nha lít nhít đặt ở đất đen bên trên. So địa phương khác luôn luôn đặc biệt, từng mảng lớn tuyết đọng chưa hòa tan, tĩnh mịch cây không có một chút dấu hiệu thức tỉnh. Lý Hòa cóng đến nước mắt đều đi ra, miệng hô hấp giống như bốc khói lên giống như, nói, lúc nào mới đến a? Hắn dẫn theo bao lớn bao nhỏ, băng lưu tử đã kề cận tại trên giày, không cẩn thận liền ngã chó gặm bùn, luôn có thể gây nên Hà Phương cười vang. Nhưng là hắn đặc biệt thích theo dưới nền đất trở lại đi lên thổ mùi tanh. Yêu cực kỳ cái này phiến hắc thổ địa. Hắn không phải nông dân, thế nhưng nguyện ý mệt chết ở trên vùng đất này. Hà Phương nói, cứng rắn đất đông cứng, từ đâu tới thổ mùi tanh. Tình hoài, đây là tình hoài, ngươi hiểu cái gì? Hai người cãi nhau cũng là một loại tình hoài cùng hưởng thụ. Đi lại mấy bước liền đến, nhìn cái kia tòa nhà không có, kia là một tòa Soviet Union thức lầu, tại trong thành nhỏ cũng không lộ ra đột ngột, tòa thành nhỏ này đâu đâu cũng có hàng Soviet kiến trúc. Sở dĩ gọi thành nhỏ là bởi vì quả thật rất nhỏ, một chút cũng không được phồn hoa, chỉ có một đầu đường cái, theo nam hướng bắc, tiệm bán quần áo, tạp hóa cửa hàng. Còn có không ít Nga văn chiêu bài, ngẫu nhiên còn có thể thoát ra mấy cái người ngoại quốc. Lý Hòa nhìn hiếm lạ, nói, không ít người ngoại quốc a, thế nhưng là đột nhiên theo người nước ngoài kia miệng bên trong tung ra Đông Bắc đại cha tử vị đem hắn sợ ngây người. Hà Phương cười nói, bọn hắn cũng là người Trung Quốc, rốt cục đến nhà. Hà Phương đem trong tay hành lý một mạch nhét vào Lý Hòa trong ngực. Đạp đạp chạy trước lên lầu. Lý Hòa đu theo lên lầu. Hà Phương mang theo mẹ nàng đã nghênh tại cổng. Lão thái thái gặp được Lý Hòa, mỉm cười lại là châm trà lại là cho đánh nước rửa mặt. Lý Hòa nơi này mới thở dài một hơi. Bất quá nên biểu hiện hắn đồng dạng biểu hiện. Đến địa bàn của người ta bị người ta quản là hẳn là. Hà Phương nói để hắn quét rác, hắn liền đi quét sân. Hà Phương nói để hắn hái đồ ăn, hắn liền đi hái thức ăn. Buổi chiều tới một bang thất đại cô bát đại di,